Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị va chạm kêu cót cái vang dội, thoáng cái Trần Chi Chi bị một lực lớn đẩy mạnh lên, đầu cũng bị đụng mấy cái vào đầu giường. Chủ động nghe tiếng động hơi kéo cô xuống một chút, lại tiếp tục. Anh có chút nóng ruột, Trần Chi Chi cũng rất nôn nóng. Vào giờ phút này, cô hận không được anh vẫn thường xuyên va chạm mình như vậy, vẫn ôm cô như vậy. Anh ôm cô rồi hôn cô xong lại vuốt ve cô, thân thể hai người tự như hòa vào nhau làm một. Chu Đông. Trần Chi Chi nhắm mắt lại lầm bầm gọi tên của anh, cuộn hai chân lên kẹp chặt vào anh thúc giục anh. Sâu một chút, sâu hơn chút nữa. Chu Đông thở hào hển, cầm cái gối đầu ở bên cạnh cô lên đệm ở dưới hông của cô, mãnh liệt xà vào và chạm đến nơi sâu nhất, khiến Trần Chi Chi gần như sắp bật khóc lên. Anh va chạm quá mạnh khiến linh hồn cô gần như cùng trong một khắc kia bị lay động đến bay vọt ra ngoài cơ thể. Nhưng thân thể cô mềm yếu như vậy khiến cô sắp sửa không cầm giữ nổi được nữa, từng hồi có rút lại. Chủ động thấy cô đạt đến đỉnh, hung hăng va chạm mấy cái nữa, sau đó tự mình bắn vọt ra ở trong cô. Sau đó anh phục ở trên người cô, miệng há to thở hổn hển. Lâu lắm rồi bọn họ chưa từng trải qua như vậy. Hồi mới vào đây ở, hai người còn đang trong thời kỳ tìm hiểu sự mới mẻ về thân thể của nhau, cho nên đã tìm tòi, bẻ ra rất nhiều kiểu chơi đùa. Hàng ngày đều thường xuyên thực hiện đến khi kiệt sức mới thôi, cảm giác vô cùng vui sướng. Nhưng không biết từ lúc nào hai người bước vào thời kỳ thưa dần, mặc dù niềm vui thú vẫn còn nguyên, nhưng cảm giác không còn dạo dực như hồi đầu nữa. Lần này là thật hiếm có, hai người đều giống như hai đứa trẻ, lần đầu tiên nếm thử trái cấm vậy. Sau một lúc nghỉ ngơi, Chu Đông ngẩng lên nhìn Trần Chi Chi. Hai gò má cô vẫn ửng đỏ, mắt vẫn nhắm lại, tay vòng ở trên cổ anh. Chỉ là lúc này cơn sóng tỉnh trong cô chưa kịp hồi phục lại. Chu Đông cười cười, ôm lấy cô xoay người lại, để cho cô cuộn tròn lại ở trong ngực của mình. Kéo chiếc chăn ở bên cạnh lên đắp cho hai người, đắp kín đến cổ Trần Chi Chi. Sau đó hai người ôm nhau ngủ thiếp đi. Buổi sáng hôm sau, hơn 10 giờ Trần Chi Chi mới tỉnh. Cô không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Vừa ngồi dậy, cô cảm thấy thân thể của mình đau lâm râm. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, Chu Đông vẫn chưa tỉnh giấc. Cô vội vàng xuống giường, cầm lấy quần áo ở trên giường, chạy đến nhà vệ sinh, sửa sang lại cho mình một chút. Đi ra ngoài, cô thấy Chu Đông vẫn đang ngủ. Hôm nay ánh mặt trời thật rực rỡ, ánh sáng trong veo chiếu rọi khắp phòng. Quần áo của Chu Đông vương vãi dưới sàn nhà. Cánh tay trần của anh để ở bên ngoài, vẻ mặt anh trong giấc ngủ thật an tĩnh. Tối hôm qua bọn họ thật sự rất điên cuồng. Trần Chi Chi nhìn hồi lâu, sau đó từng cái quần áo của Chu Đông lên, nhẹ nhàng đặt ở cuối giường. Cuối cùng cô đưa mắt nhìn anh một hồi, xoay người rời đi. Nhưng vừa đi tới, nắm vào tay cầm cửa của phòng, cô chợt suy nghĩ, mình cứ thế bỏ đi mà không nói với anh một tiếng hay sao? Cô quay đầu nhìn lại, mọi thứ bày biện trong căn phòng không chút thay đổi, hoàn toàn giống như hồi cô còn ở đây. Trong lòng anh vẫn nhớ tới cô chăng? Đang lúc Trần Chi Chi còn do dự, từ cửa phòng ngủ vọng đến tiếng gọi còn ngái ngủ của Chu Đông. Chi Chi. Theo phản xạ, Trần Chi Chi lập tức xoay mạnh tay cầm mở cửa chạy ra ngoài. Cho đến khi thang máy chạy xuống lầu dưới, bị cơn gió lạnh thổi một luồng khí lạnh buốt vào mặt, cô mới bụng mặt sực nghĩ ra, tại sao mình lại phải chạy nhỉ? Trần Chi Chi đi lên xe buýt, trong xe nhiều người nên không còn chỗ ngồi. Cô bám lấy chiếc vòng treo lung la lung lay. Suốt trên đường đi, nghi mãi mà vẫn không hiểu nổi, từ hôm qua cho tới hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại di động trong túi vang lên, Trần Chi Chi móc ra, là Chu Đông gọi. Cô cố dằn mình, nhưng cuối cùng đành phải nhận cuộc gọi. Em đang ở đâu? Điện thoại vừa thông, Chu Đông đã hỏi cô luôn, trong giọng nói của anh chứa đầy tức giận. Trên xe buýt. Rõ ràng em đã thấy anh tỉnh giấc, sao còn chạy đi? Trần Chi Chi cúi đầu không nói gì, Chu Đông tiếp tục chất vấn. Bây giờ, ngay cả việc chào hỏi với anh, em cũng không muốn nữa phải không? Em cho rằng chuyện của đêm hôm qua chưa từng xảy ra hay sao? Anh tức giận thật rồi, Trần Chi Chi mấp máy môi, mãi lâu sau nói, thật xin lỗi. Sau một lát cô lại nói thật nhỏ, nhưng anh đã có bạn gái, em cảm thấy chúng ta làm như vậy không được hay lắm. Huống chi đây đâu phải là chuyện tốt, hiện giờ nghĩ lại, một người bạn gái cũ sau khi bạn trai cũ đã có bạn gái mới, không chịu nổi cô đơn, lại lên giường cùng bạn trai cũ, quả thật làm cho người ta phải chán ghét. Chúng ta không nên tiếp tục như vậy. Bây giờ em đi đâu, về nhà sao? Bên kia hỏi, cơn giận dường như đã dịu đi một chút. Vâng, về nhà. Em chờ đó, anh đến tìm em, không được chạy nữa. Chu Đông nghiêm nghị dặn dò, sau đó cúp điện thoại. Trần Chi Chi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, sau rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.